Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Khoảnh chỉ lên trần nhà. Cái thứ đó, mọc mặt người rồi. Tiếc là bị kẹt que cay ở cổ họng, khóe mắt còn cay xè đến mức nước mắt sinh lý tuôn trào. Đường Kha Tâm lo lắng chờ Ngụy Khoảnh nói chuyện, nhưng lại thấy Ngụy Khoảnh đột nhiên khóc như hoa lê đẫm mưa, cậu hoảng hốt cả người. Sao vậy, thứ gì mà lại dọa cho quỷ tướng khóc thế này? Làm sao đây, anh ấy khóc rồi, có nên ôm một cái không? Nếu ôm liệu có bị đánh không? Ngụy Khoảnh nhìn thấy đôi mắt to lo lắng của Đường Kha Tâm. Hì, anh muốn cười, khụ khụ khụ khụ, Văn Mộc Dương, ôi chao, đáng thương quá tương đương. Ngô Cận vừa bị, đáng thương, đá văng thì lạnh lùng nhìn họ, im lặng không nói gì. Để đảm bảo an toàn, Đường Kha Tâm quay người rút súng nhắm thẳng lên trần nhà. Từ góc phòng, một giọng nói vang lên, một khẩu súng nhỏ xíu thế kia, có thể bắn xuyên cái gì? Một luồng khí lạnh lướt qua mặt, Ngụy Khoảnh ngừng ho, nhìn về phía phát ra giọng nói, thấy một tên quái nhân với mái tóc dài như rơm che kín mặt. Nghe giọng thì có vẻ là một người đàn ông trung niên. Người đó thân hình lùn, chắc nịch, tay cầm que cay, dưới chân đặt một khẩu đại pháo to gấp 10 lần khẩu súng bạc của Đường Kha Tâm, nhìn là biết đây là một món đạo cụ. Ngụy Khoảnh nghĩ đến một sợi dây thừng và một cây diêm của mình, cảm thấy chỉ số thông minh bị xúc phạm. Quái nhân mở miệng, cậu muốn bắn tôi có thể giúp, nhưng nếu cái trần này bị thủng một lỗ, chết chìm sẽ là chúng ta. Trông có vẻ là một thanh niên thông minh, chẳng lẽ lại ngu ngốc như vậy? Giọng nói này khiến Đường Kha Tâm cảm thấy quen thuộc, cậu thu súng lại, định bước tới xem xét, nhưng lại bị Ngụy Khoảnh nhanh chân hơn. Ngụy Khoảnh hỏi, ông là lão đại ở đây à? Liễu Vệ Nhân nhìn Ngụy Khoảnh qua kẽ hở của mái tóc, ông hơi ngạc nhiên, một người ra tay ác như vậy mà lại có vẻ ngoài như em trai nhà bên trong sáng. Thấy quái nhân không trả lời, Ngụy Khoảnh nghiêng người, chỉ tay về phía gã đầu chọc cao 2 mét đang đứng cười lớn trên đám đông giữa sân, hỏi: "Ông là lão đại hay hắn là lão đại?" Liễu Vệ Nhân: "Tại sao lại hỏi như vậy? Vì nếu ông là, hoặc ông định cản trở tôi thì tôi sẽ đánh ông tàn phế trước, để lát nữa khỏi mất công." Ngụy Khoảnh cười nhẹ, nhưng giọng nói lại như có sức xuyên thấu, đâm thẳng vào màng nhĩ của đối phương. Sao lại có người vừa cười vừa đe dọa thế này? Liễu Vệ Nhân cảm giác như bị bắn trúng bởi một tia laser, bề ngoài vẫn lành lặn, nhưng bên trong đã nát bấy. Ông ta cố giữ bình tĩnh, trầm giọng nói, làm đại ca ở đây có gì tốt chứ? Chẳng lẽ thực sự có thể ước nguyện rời khỏi thế giới này? Chỉ có đám ngốc đó mới tin thôi. Nghe Liễu Vệ Nhân nói có ẩn ý, Đường Kha Tâm hỏi: "Vậy có nghĩa là điều ước ở đây có giới hạn?" Khi hỏi, cậu cẩn thận nhìn mặt của người đàn ông kỳ quái này, cố gắng tìm kiếm những mảnh ghép trong đầu. Liễu Vệ Nhân vô thức cúi đầu xuống, như thể đang che giấu điều gì đó. Ông ta nói, người ở đây, ngắn thì một ngày, dài thì vài năm, mỗi tháng đều có một người chiến thắng, ai cũng nói muốn ra ngoài. Nhưng quỷ mới biết họ có thực sự ra ngoài hay không. Quỷ thực sự biết, khi bí ẩn của trò chơi chưa được hé lộ, không ai có thể ra khỏi cánh cửa này. Đây là nguyên tắc kinh doanh mà mỗi chủ thần biết rõ. Ngụy Khoảnh tất nhiên cũng biết. Cảm ơn vì thông tin. Ngụy Khoảnh mỉm cười chìa tay ra. Liễu Vệ Nhân như bị ma ám mà cũng đưa tay ra bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Khoảnh liếc nhìn tay của Liễu Vệ Nhân. Bàn tay đầy vết chai mặc dù đang cử động, nhưng không có nhiệt độ, như thể là một xác chết đã được lên dây cót. Anh cúi người lại gần búi tóc rơm đó, thì thầm. Lúc tôi làm quỷ, tôi cũng rất thích ăn que cay, vì khi không cảm nhận được hương vị, cảm giác đau đớn cũng là một món thay thế. Liễu Vệ Nhân giật mình, vội vã rút tay ra, đứng dậy bỏ đi, nhanh chóng ẩn vào đám đông. Ông ta không phải là người, Ngụy Khoảnh nhận định. Cũng không giống như NPC, Đường Kha Tâm nhìn theo bóng lưng của Liễu Vệ Nhân, trong lòng càng lúc càng nhiều nghi vấn. Đừng bận tâm đến ông ta nữa, Ngụy Khoảnh nhìn về phía đám đông, thủ lĩnh Đường, nếu cậu nhận nhiệm vụ này, dự đoán cần bao nhiêu thời gian? Đường Kha Tâm nhìn về phía những người ở giữa sân, những người này đã bị sàng lọc qua nhiều năm, cảnh đánh nhau tưởng chừng như hỗn loạn, nhưng thực ra mỗi chiêu thức đều có quy luật. Thậm chí có vài nhóm nhỏ đã hợp tác với nhau, chờ thời cơ hành động. 2 tiếng, cậu trả lời, Ngụy Khoảnh, Cậu có biết tại sao cậu lại bất lợi khi đánh nhau ở đây không? Đường Kha Tâm, mong được nghe kỹ càng. Ngụy Khoảnh, quá chú trọng đến mọi thứ. Đường Kha Tâm, tôi nghĩ đó là ưu điểm, như vậy mới có thể bảo vệ được những người mà tôi muốn bảo vệ. Ngụy Khoảnh xoay cổ qua lại, khi đánh nhau với một đám đông, hãy nhắm vào cái đá cậu đau nhất mà đánh cho tới khi chúng sợ hãi, đánh tới mức những con tép xung quanh không dám tiến lại gần, đánh tới mức chúng sợ trở thành miếng thịt băm tiếp theo mà không dám tiến thêm một bước. Ngụy Khoảnh khẽ cử động cổ tay, nở một nụ cười khiến người khác cảm thấy ấm áp như mùa xuân. Đường Kha Tâm cũng mỉm cười theo, cậu cuối cùng đã nhớ ra, người trước mặt này hoàn toàn không cần sự bảo vệ của cậu. Ngô Cẩn Khiếu Văn Mộc Dương, giờ còn nghĩ cậu ấy là đáng thương không? Văn Mộc Dương, dưới đáy biển, sóng ngầm cuộn trào, những người có năng lực đã no nê sau cuộc chiến. Sau khi ăn uống no say, những người bạn mới vào lãnh địa lập tức trở thành mục tiêu chú ý của mọi người. Ánh sáng trước mắt tối sầm lại, Ngụy Khoảnh ngẩng đầu lên, thấy một cái đầu chọc tròn vo đứng trước mặt. Nói hắn 2 mét thì ít quá, hắn này ít nhất phải 2 mét 3. Này, thằng nhóc trắng trẻo, nghe nói mày muốn đánh tao. Tên đầu chọc nhếch miệng nói, rồi quay đầu cười với đám đàn em phía sau. Cổ của hắn theo động tác vặn người mà nổi lên 3 lớp mỡ gấp. Chỉ nó thôi á, pê gậy của thằng nhóc này không to hơn ngón tay tao đâu nhỉ. Ha ha ha, ha ha ha ha, đám đàn em của hắn đầu chọc cười rộ lên. Những phe phái phía sau cũng dừng tay để xem kịch hay. Ngụy Khoảnh ghé sát tai Đường Kha Tâm thì thầm, cậu có biết tôi đang nghĩ gì không? Đánh vào sườn trái dưới của hắn cần bao nhiêu lực? Đường Kha Tâm đoán, cậu vốn muốn đoán rằng Ngụy Khoảnh đang nghĩ ngón tay của đầu chọc to cỡ nào, nhưng cậu đã kìm lại. Ngụy Khoảnh lắc đầu, tôi đang nghĩ cái ông chú vừa rồi nghiêm túc thế, vậy mà quay đầu đã đi báo cáo. Đường Kha Tâm, ồ, hóa ra anh đang nghĩ cái này à? Âm thanh chế nhạo lớn như thế, hai thằng nhóc trắng trẻo ở phía đối diện lại vẫn còn tâm trạng thì thầm. Cao Biêu khạc một bãi nước bọt xuống đất, tức giận nói. Không biết tự lượng sức mình, không ai nói với bọn mày rằng bọn gà yếu đuối như mày ở đây không sống nổi quá một ngày à. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Cẩn dựa lưng vào tường nhìn cảnh tượng này, lẳng lặng nhích sang một bên. 3 giây sau, 300 cân thịt của Cao Biêu nặng nề đập vào bức tường giữa Ngô Cận và Văn Mộc Dương, những con cá lớn trong bể đều bị chấn động lùi ra một vòng. Ngụy Khoảnh đặt một chân lên cái bụng tròn lẳn của Cao Biêu, liếc qua ngón tay của Cao Biêu với ánh mắt khinh miệt, trên mặt hiện rõ hai chữ, thế này mà cũng đòi à, đại ca bị đánh, đám đàn em làm sao có lý do không lao lên, bọn chúng là lợi ích cộng đồng, tuy không biết có thành công hay không, nhưng đã thỏa thuận rằng khi gã đại ca này ước nguyện, hắn sẽ cho những người chơi tốt ra ngoài cùng, giờ mà không xông lên, mấy tuần nỗ lực sẽ đổ sông đổ bể. Thấy đám người ùn ùn kéo đến, Ngô Cận thở dài một hơi, viện tường đứng dậy, bước đi xa hơn. Ngụy Khoảnh khóa ánh mắt vào tên tóc vàng dẫn đầu, đôi mắt cong lên thành một đường cung tuyệt đẹp. Ngay lập tức, thế giới dưới đáy nước ngập tràn tiếng kêu than. Mấy đội chơi không thuộc phe đầu chọc cũng muốn tham gia. Nhưng chưa kịp chạy đến trung tâm vòng xoáy thì đã bị một người đang ngáp và đeo găng tay trắng chặn lại. Mày tốt nhất nên tránh ra. Bốp, Đường Kha Tâm cài nút cuối cùng của đôi găng tay, ngay lập tức tung ra một cú đấm hạ gục hai người dẫn đầu, lạnh lùng nói. Muốn chết thì bước lên thêm một bước. Mọi người nhìn hai người trên sàn bê tông lật trắng mắt, lập tức rụt rè lui vào góc tường. 10 phút sau, khi cảnh tượng không thể phát sóng trên dây kết thúc, Ngụy Khoảnh mỉm cười ngồi trên đống người bị chồng chất lên nhau như chơi xếp hình mà nói. Đã chơi băng đảng rồi, vậy có muốn cân nhắc gia nhập bang Ngụy không? Tôi cũng có thể ước nguyện mang mấy người ra ngoài đấy. Thật, thật sao? Cao Biêu với gương mặt bầm dập, mắt lóe lên tia sáng. Trước khi giải xong câu đố thì không thể ra ngoài được. Đường Kha Tâm bổ sung, nhưng có thể cho mọi người ra khỏi cái ngục nước này. Nhưng mà, Ngụy Khoảnh giơ tay lau mồ hôi không có trên trán, ấm ức nói. Tôi đã hy sinh nhiều như vậy, mấy người có thể làm gì cho tôi chứ? Mua bán thì không thể lỗ vốn được. Cao Biêu, anh hy sinh gì cơ? Tôi, một bàn tay màu đồng cổ giơ lên trong đám đông. Tôi có 2 bộ đồ lặn có thể tặng cho đại ca. Tôi có sức lực, tôi có thể làm việc cho đại ca. Ngụy Khoảnh hài lòng nhìn những cánh tay giơ lên. Cảm giác như đang trở lại thời kỳ của mị môn cướp bóc các môn phái nhỏ khác. Tôi có thể cung cấp manh mối. Một tiếng xoẹt vang lên, trên tường đối diện Ngụy Khoảnh bị kéo xuống một lớp vải đen, cảnh tượng dưới nước phía sau bức tường hiện ra trước mắt. Hóa ra là vô số bộ xương trắng xám, một cô gái nhỏ bé, không đáng chú ý đứng run rẩy bên cạnh, tay cầm mảnh vải lớn vừa xé từ tường xuống. Đây là bức tường phía nam dưới nước, thấp hơn 1 mét so với các vị trí khác và cách xa đám đông. Đây cũng chính là lý do mà Ngụy Khoảnh và những người khác không phát hiện ra bức tường bị che phủ. Ngụy Khoảnh thu lại nụ cười tiến đến kiểm tra. Đường Kha Tâm đã đứng cạnh tường trước anh một bước. Cậu nói. Đều là xương người. Ngụy Khoảnh nhớ lại cảnh tượng người thú khổng lồ cho cá ăn bên ngoài công viên vào rạng sáng. Nói. Cậu còn nhớ cái bể cá mà chúng ta nhìn thấy buổi sáng không? Đường Kha Tâm. Nhớ. Ngụy Khoảnh. Lúc đó tôi thấy họ dùng người để cho cá ăn. Chỉ là nhìn không rõ. Lại đi vội nên không nói với Đường Kha Tâm. Hai người nhìn nhau. Đường Kha Tâm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nên, có khả năng bây giờ chúng ta đang ở dưới đáy bể cá đó. Làm linh vật dù phải chịu đựng dày vò về mặt tinh thần, nhưng thể chất lại được thỏa mãn rất tốt. Sau lễ hội, các ông bố hưu cao cổ bưng đủ loại bánh ngọt nhỏ phát cho những người trong gian trưng bày. Thấy Tang Quỷ chia tất cả thức ăn thành 2 phần, Hứa Trúc Huyên hỏi. Cậu đang làm gì vậy? Tang Quỷ. Lão đại của tôi làm người rồi hay quên ăn, phải chuẩn bị sẵn, lão đại, làm người, nhiều yếu tố quá, Hứa Trúc Huyên tạm thời có chút khó tiêu hóa. Là anh trai của cậu à, tình cảm anh em các cậu thật tốt. Ngày mai cậu còn phải cho cá ăn mà vẫn nghĩ đến anh ấy. Tang Quỷ, người giành được vị trí top 1 về độ nổi tiếng hôm nay, sẽ tham gia buổi biểu diễn. Thoát hiểm cực hạn, vào lúc 9 giờ sáng mai. Nhưng chính hắn dường như lại không coi trọng chuyện này lắm. Anh trai, Tang Quỷ dùng mình, coi như là vậy, lúc tôi 10 tuổi được lão đại nhặt về, anh ấy cũng chưa thành niên. Hóa ra là trẻ mồ côi, Hứa Trúc Huyên không kìm được mà đưa tay ra muốn an ủi Tang Quỷ. Không ngờ câu tiếp theo của Tang Quỷ, nhớ năm xưa, hai chúng tôi cầm lưỡi hái chém từ cầu Nại Hà đến tận điện Diêm Vương, lão đại của tôi chiến đấu đẫm máu mà không đổ một giọt mồ hôi nào. Anh ấy không phải anh trai tôi, anh ấy chỉ có thể là lão đại của tôi. Hứa Trúc Huyên, tay cô cứng đờ, dừng lại cách sau đầu Tang Quỷ 1 cm. Cô có muốn ăn thạch không? Tang Quỷ lấy ra loại thức ăn mà quỷ hồn ghét nhất. Hứa Trúc Huyên vô thức tránh tay của Tang Quỷ, lắc đầu nói. Không, không cần, ai dám nhận chứ? Tang Quỷ ôm một lon nước ngọt khổng lồ, cười khẽ, không rõ là vui thật hay là đang dọa người. Chắc phải được 2 lít, đủ cho lão đại và tôi uống, thậm chí có thể thêm cả ông chủ đường. Chưa dứt lời, một luồng ánh sáng vàng lóe lên giữa không trung. Chủ thần xuất hiện vào thời điểm bất ngờ, người chơi Ngụy Khoảnh mở khóa nhiệm vụ phủ, nhận được một điều ước. 1. Điều ước của người chơi, mở một cánh cổng kết nối với cửa quỷ, dẫn thẳng đến vị trí của Tang Quỷ. Điều ước đã được phê duyệt, thông qua, cánh cửa kính của gian trưng bày kêu vang một tiếng. Một đám người đàn ông to lớn chen chúc nhau bước vào, Tang Quỷ bị ép vào góc, dán chặt lên tường, mũi miệng bị ép phẳng dính vào cửa kính. Dòng người vẫn không ngừng đổ vào, đây là chỗ gì vậy? Chật quá, đi đâu để nộp phí bảo kê đây? Ngụy Khoảnh và Đường Kha Tâm đứng vững trong đám đông, những người xung quanh thà bị ép thành bánh thịt cũng cố nhường cho họ một khoảng trống. Nhìn thấy Tang Quỷ bị ép thành một mặt phẳng, Ngụy Khoảnh nhẹ gõ đầu hắn. Dậy đi! Làm việc thôi. Tang Quỷ nhìn căn phòng đầy những đầu trâu mặt ngựa, ai oán nói. Lão đại, tôi đã đếm ngược đến ngày tận thế rồi, anh còn bóc lột nhân viên nữa. Thời gian dừng lại ở 13 giờ 45 chiều, còn hơn 21 tiếng đồng hồ và 1/4 đến buổi biểu diễn cho cá ăn. Tác giả có lời muốn nói, Tang Quỷ, tình cha như núi lở đất rung, cách chương.